Chương 961. Nhược điểm. Vậy nhược điểm của hắn là gì? Nhược điểm của Mặc Quân Dạ kia, kỳ thực cũng đều giống các ngươi, bệnh chung của thiếu niên nhân, rất dễ bị kích động. Chiến Thanh Phong cười cười, nhướng mày nói. Sở dĩ dễ kích động, đều do tâm khí cao ngạo. Mà người như vậy sẽ không cho phép mình không đánh mà lui. Cho nên ta phán đoán dù hôm nay hắn biết gặp khó, hắn cũng sẽ đến phó ước. Ngay cả khi biết rõ có thể chịu nhục, cho dù đầu rơi máu chảy, chật vật tới cực điểm, hắn cũng không bao giờ lùi bước. Chiến Thanh Phong mỉm cười nhìn mọi người. Nếu hắn thật sự đến, ngàn vạn lần đừng kêu hắn ngu xuẩn, bởi vì, có can đảm đối mặt với hết thảy, chính là phẩm chất quan trọng nhất nếu muốn trở thành một đời tuyệt thế cường giả. Nhất là hiện tại, cho dù đám lão gia của chúng ta, cũng không nắm chắc có dám ra tay với hắn hay không, chính hắn cũng biết như vậy, nếu đã không có nguy hiểm thực chất, dù sao không dám đến. Nhưng nếu hắn dám đến đây, sỉ nhục ngày hôm nay chỉ sợ sẽ khiến hắn cả đời khó quên, cả đời này chỉ sợ là không dám ngẩng mặt làm người. Chúng ta thực hiện việc này, ngay cả ta là bố trí, suy ngẫm một chút cũng phải rung mảnh, chẳng lẽ hắn lại có thể can đảm tiến đến thừa nhận tất cả chuyện này. Chiến Ngọc Thụ mờ mịt nhìn vào đội hình phô trương ở bên cạnh, hơi cân nhắc một chú rồi nói. Đương nhiên, nếu hôm nay hắn không đến, như vậy sau này cũng không đáng để chúng ta đề phòng nữa. Bởi vì đấy chính là hạng người chưa đánh đã chạy. Đối với người thường thì không phải là chuyện gì to tát, nhưng đối với một kẻ tu luyện giả lấy cực hạn làm mục tiêu, nhất định sẽ để lại tâm ma vinh viễn. Mỗi lần gặp khiêu chiến chỉ sợ sẽ đều nhớ lại. Nếu hắn đến đây, bất quá cũng chỉ phải chịu nhục nhã nhất thời. Hơn nữa, không chừng còn biến thành động lực thúc đẩy hắn khổ tu. Nhưng nếu là lùi bước, có lẽ chuyện này sẽ trở thành chuyện nhục nhã mà cả đời hắn khó thể rửa sạch. Cả đời, không quên. Chiến Thanh Phong bình tĩnh nói. Cho nên, hắn nhất định sẽ đến. Không thể không đến. Bởi vậy, đổ cục giữa ta và Miêu cô nương, lúc này vẫn chưa phải là chân chính bắt đầu. Tự nhiên cũng không liên quan đến việc đạt được danh ngạch hay không. Chiến Thanh Phong mỉm cười nói. Các ngươi cần giữ vững tinh thần. Hôm nay chúng ta sẽ phải cùng một vị có linh thể chất kỳ ảo hiếm có giao thủ. Mặc kệ là thắng hay bại, nhưng tuyệt đối sẽ là một hồi ức đặc sắc. Không sai, được chứng kiến một vị không linh thể chất bị hành hạ đếm thảm thương quả là một mỹ cảnh. Chiến Ngọc Thụ cười to. Vị tất, hôm nay trước khi đi, Gia Gia đã từng nói qua. Kẻ có được không linh thể chất tới lúc này, trên thế gian đều là thiên tài trong thiên tài. Mặc kệ là làm gì hay học cái gì, đều phi thường nhanh. Cho nên, Gia Gia nói cho ta biết một chuyện. Đám thiếu niên nháy đều ngưng thở chờ đợi. Câu nói này chính là, bất luận trên người kẻ này phát sinh sự tình gì, các ngươi cũng đừng kinh ngạc. Bởi vì, hắn là người có được không linh thể chất. Nếu làm ra sự việc không khiến kẻ khác giật mình mới là chuyện tình đáng kinh ngạc. Chiến Thanh Phong nói, vị Mặc công tử kia tuyệt đối sẽ là một đối thủ cường đại. Các ngươi vạn lần không được xem thường. Đại ca nếu tiểu tử đó thực sự qua cửa, cái kia, chẳng lẽ huynh định nhường cho hắn? Chiến Ngọc Thụ dè dặt hỏi. Nhường? Sao lại không? Bất quá chỉ là một cái danh ngạch mà thôi, chẳng lẽ chúng ta thực sự để ý hay sao? Chiến Thanh Phong hừ một tiếng nói. Nam tử hán đại trượng phu, nói là làm. Thua phải chịu, làm người phải giữ chữ tín, chúng ta sao có thể nói không giữ lời, nếu không làm sao có thể sống được trong trời đất này. Nhưng, nha đầu kia, nếu thực sự tiến nhập vào linh dược viên, vạn nhất trở thành chủ dược viên, vậy, ta lại càng không có hy vọng. Chiến Ngọc Thụ nhìn đại ca mình khẩn cầu. Đại ca, danh ngạch chân quý như vậy, huynh để cho ngoại nhân không bằng trực tiếp tặng cho đệ đệ ta đi. Hoặc là chúng ta kiếm đại một lý do thoái thác cái đồ ước ban đầu kia, không được sao? Hà tất phải như thế? Danh ngạch trong yếu như vậy, huynh sao lại lấy ra làm vật cá cược cho cái đồ ước vớ vẩn này? Cái này cũng quá hoang phí đi. Ngươi thúi lắm. Đồ ước này sao lại là vớ vẩn? Chiến Thanh Phong cả giận nói. Chẳng lẽ ngươi chắc chắn rằng ta sẽ thua sao? Nói xong, hắn thở dài một hơi nói. Trong mắt ngươi chỉ có mỹ sắc, mà không thấy chuyện khác. Ngươi nhà. Khi nào mới biết lo đến đại cục, chân chính trưởng thành đây? Đại cục. Chiến Ngọc Thụ nghi vấn nói. Hiện giờ, hậu bối Miêu gia tuy đã có xu hướng suy thoái, nhưng các cao thủ thế hệ trước, Miêu gia như cũ vẫn chiếm tương đối trong huyễn phủ. Chiến Thanh Phong âm trầm nói. Những người này chẳng những có thực lực kinh người, lại vô cùng nhẫn nại. Chiến Ngọc Thụ cười ha hả. Hắn cũng phải bội phục ngôn từ của đại ca, rõ ràng chửi đám người kia là những lão bất tử, lại hết lần này đến lần khác nói người ta nhẫn nại. Cái này quả thực là thóa mạ người mà không thô tục. Nói chuyện đến lúc này, thắng thua tuy rằng chưa biết, nhưng tỷ lệ chiến thắng của bọn hắn cực cao, chí ít cũng có 9 thành. Ngón tay của Chiến Thanh Phong mở ra, cong một đầu ngón tay lên, còn 9 ngón tay còn lại thẳng tắp về phía trước, cứ như vậy nhìn ngón tay trắng nõ của mình chậm rãi nói. Nhưng nếu là hắn không đến, cũng là tương đương với chuyện tỉ thí kia không có. Tự nhiên là đánh cuộc không thành. Thì ra là thế, đại ca hành sự thận trọng, quả thực vô cùng cao minh. Tiểu đệ vạn phần bội phục. Chiến Ngọc Thụ tỉnh ngộ. Vừa vặn đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận rối loạn, sau đó ngay lập tức yên tĩnh trở lại. Thanh âm lấy lòng chợt vang lên. Thì ra là tiểu miêu muội muội đại giá quang lâm, mau mời vào. Thanh âm của miêu tiểu miêu truyền đến. Không cần khách khí, để tự ta vào. Ngay sau đó là một làn hương thanh nhã truyền vào bên trong. Miêu tiểu miêu dáng người yểu điệu chậm rãi bước vào đại sảnh, vừa nhìn thấy bộ dạng nơi này, không khỏi buồn cười nói. Tại sao phải khua chiêng gióng trống như vậy? Quả thực không khỏi có chút chuyện bé xé ra to chứ. Cho dù là đồ ước kia, cũng không cần làm cho mọi người tổn hao tâm huyết như vậy chứ. Cùng với kẻ có được không linh thể chất vạn năm khó gặp giao đâu, tự nhiên là muốn lựa cho một chàng đấu tốt nhất. Tin tưởng bất luận người nào đều sẽ cẩn thận như vậy. Chiến Thanh Phong ôn hòa cười nói. Mặc kệ kết quả của đồ cục này là thua hay thắng, đây chính là cơ hội hiếm có thể được giao thủ, cùng người có được không linh thể chất. Qua vạn năm, cũng chỉ có hai người có được thể chất này mà thôi. Tiểu miêu muội muội, vị thiên tài không linh thể chất đang ở đâu? Nghe nói lúc trước không phải đang ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm với muội hay sao? Không phải không dám tới chứ? Chiến huynh đoán cũng gần đúng rồi đó, nghe được tin các ngươi bày ra trận thế hoan nghênh lớn như vậy, làm cho người kia sợ tới mức trực tiếp không dám tới đây. Vừa rồi ta cơ hồ phải cứng rắn dẫn theo hắn đến, chỉ là tiểu tử này sống chết không theo, kiên trì phải về nhà ngủ, hắn không đến, ta lại không dám, dù sao nơi này nghi thức hoan nghênh như vậy, thực khiến ta cảm thấy hứng thú. Nói xong, vươn tay chỉ bốn phía trong đại sảnh, mỉm cười nói. Hành động này hiển nhiên có ý chính là các ngươi chuẩn bị một hồi vô ích, coi như chuẩn bị vô số thủ đoạn, nhưng không có đối tượng thực thi, còn ý nghĩa gì sao? Không tới. Mặc dù mọi người đang suy đoán xem vị có được không linh thể chất kia có hay không, bởi nhận lực tụ tập nơi này thế lực quá mức khổng lồ, mà sợ đến mức không dám tới, thậm chí trong lòng mọi người đều đã có câu trả lời. Thành thật mà nói, hôm nay phô trương như vậy, ngẫm từ mình mà ra. Nếu đổi thành bản thân mình chắc chắn cũng sẽ không đến, quả thực rất hung hiểm. Nhưng lúc này khi nghe được Miêu Tiểu Miêu chính thức xác nhận tin tức này, mọi người cũng không nhịn được mà bức xúc. Khốn nạn! Tên hỗn đản này! Lại có thể không tới, hắn rốt cục có phải là nam nhân hay không? Trong mắt Chiến Ngọc Thụ lệ quang chợt lóe, âm u nói. Chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này chờ hắn, hắn không hợp ý là không tới, hắn cho rằng chúng ta là gì? Là đối tượng mặc cho hắn đùa bỡn sao? Những lời này của Chiến Ngọc Thụ lập tức khơi dậy oán hận chung của mọi người. Cho dù bọn hắn đều hiểu rõ thế cục trước mắt, thậm chí trong lòng hoàn toàn có thể lý giải được lựa chọn của Mặc Quân Dạ, nhưng nhân sinh vốn là như thế, bản thân có thể hí lộng người khác, nhưng đến khi mình bị người khác hí lộng, vô luận lập trường thế nào, đều bị vứt lên 9 tầng mây. Không thể như thế được. Tên Mặc Quân Dạ chết tiệt này tự phụ có được không linh thể chất, lại có thể không đem mấy người chúng ta để ở trong mắt. Việc hắn sỉ nhục ta ngày hôm nay, cả đời ta sẽ không quên. Quyết không thể dễ dàng tha cho hắn. Một tên thiếu niên lục y nói. Coi như hắn hơn người có được không linh thể chất thì sao? Bằng thứ rác rưởi như hắn, cho dù tư chất xuất sắc như thế nào, nhưng thủy chung trụ cột quá yếu, trong vòng 100 năm hắn quyết không cản nổi chúng ta. Nói cách khác, chúng ta có ít nhất 100 này để có thể trà đạp hắn. Một tên thiếu niên áo trắng, phe phẩy cây quạt, ngâm nga 2 tiếng, cười như không cười nói. Coi như hắn có được không linh thể chất, nhưng trong vòng 100 năm này, hắn cũng sẽ phải sống cuộc đời một ngày dài tựa một năm, từng giây từng phút đều phải thận trọng. Hết 100 năm sau, mọi người ở đây đều đã có được địa vị, hắn coi như muốn trả thù, cũng phải cân nhắc nặng nhẹ, coi như hắn có can đảm liều lĩnh trả thù, cũng không có thế lực chịu ủng hộ hắn. Mặc Quân Dạ này, coi như có thể tránh hôm nay, ngày mai, từ nay trở đi, chẳng lẽ vĩnh viễn trốn như vậy sao? Sự việc ngày hôm nay thực sự đã đắc tội với toàn bộ thanh niên tài tuấn, trong huyễn phủ, có thể nói là vô cùng ngu xuẩn. Chiến Thanh Phong cúi đầu, hơi nhíu này, lẩm bẩm. Hắn sao lại không đến? Không có lý nào hắn sao lại có thể không đến đây? Chuyện này quả thực kỳ quá. Chẳng lẽ, hắn không sợ gieo xuống tâm ma, sau này tu hành có thể bị cắn trả? Cái này quả thực không thể lý giải, chẳng lẽ hắn không có tâm hào thắng sao? Bình thường mà nói, phán đoán của Chiến Thanh Phong không sai chút nào. Tu vi bình thường, Mặc Quân Dạ bởi vì run sợ mà không dám tới. Thực sự sẽ gieo xuống tâm ma, ngay cả khi có không linh thể chất làm trụ cột, tiến cảnh trong đời tất nhiên sẽ gặp rất nhiều chông gai vô cùng gian nan. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là cần phải căn cứ vào tu vi của Mặc Quân Dạ. Chiến Thanh Phong nào có biết hiện giờ tu vi của Quân đại thiếu gia nhà chúng ta đã sớm đến mức mà thường nhân khó có thể tưởng tượng được nông sâu, cũng không có đem bọn hắn những thiếu niên được xem là anh tuấn tài cao để trong mắt chút nào. Sự tình này vượt quá dự tính của Chiến Thanh Phong.

Chiến Thanh Phong cười cười giải vây cho đệ đệ, nói: "Tiểu Miêu muội muội, lần đánh cuộc này cố nhiên là trọng yếu, vi huynh cũng sẽ không chơi xấu. Nhưng cứ như vậy phán định người thắng thua thì ngươi không cảm thấy có chút bất công sao?" Miêu Tiểu Miêu đột nhiên giật mình, nhìn mặt Chiến Thanh Phong lộ ra vẻ ôn hòa, hiền hậu tươi cười, đột nhiên trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Cái gọi là đánh cuộc này, tự nhiên phải phân thắng bại theo nguyên tắc. Nhưng giờ này song phương vẫn chưa khai chiến, ngươi nói muốn quyết định người thắng cuộc. Tiểu Miêu muội muội, vi huynh tuy rằng xưa nay hào phóng, nhưng cũng chưa hào phóng đến mức này nha. Chiến Thanh Phong cười khổ một tiếng, nói. Miêu Tiểu Miêu bỗng nhiên cảm thấy phẫn nộ rồi đứng lên. Không nghĩ tới, cái kết quả này quả thật đúng như sở liệu của Mạc Quân Dạ. Lúc này đây, tuy rằng chủ ý ban đầu của nàng là đến đây để hủy bỏ lần đánh cuộc này. Đối với ngần này người, nàng đã không mang nhiều lắm hy vọng kết quả như mình mong muốn. Tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng mơ hồ cũng có chút vui mừng. Sở dĩ nhắc tới lần đánh cuộc lần này cũng chỉ là một câu chuyện mà thôi. Sau đó mượn mọi người nói vài câu, chủ động đưa ra lời giải thích. Nhưng Chiến đại thiếu gia nợ mình một chuyện. Cho dù là xem như không có, thì người một nhà đây cũng chỉ xem như là một trò chơi để giải trí mà thôi. Nhưng nàng trăm vạn lần không ngờ, chính bản thân mình còn chưa kịp nói ra, đối phương đã bắt đầu chống chế. Bằng với thân phận đệ nhất công tử Phiêu Miểu Huyễn Phủ này, à lại có thể cư nhiên quỷ biện không công nhận kết quả. Hơn nữa còn có thể giở trò đúng tình hợp lý như thế, thì trong mắt của hắn, thậm chí còn không nhìn ra một điểm có dấu hiệu biết xấu hổ. Một đôi mắt trong suốt, bừng sáng chính nghĩa. Hắn há có thể là người như vậy? Hắn như thế nào lại là một kẻ như vậy? Chẳng lẽ, lời nói ra khỏi miệng lại cũng có thể thu hồi? Tự mình nuốt lời hứa, cư nhiên lại có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Miêu Tiểu Miêu trong lòng cực kỳ thất vọng. Nàng hiện tại không khỏi nhớ tới vị Mặc Quân Dạ kia lúc trước khi mình đi tới đây, liền nói với mình một câu. Cái đó gọi là đánh cuộc thua. Thắng thua do trời định. Đều là những lời nói suông mà thôi. Kỳ thật thắng bại mấu chốt chính là ở đối phương mức độ cường thế ra sao, hoặc giả thì chính là trên cơ sở ưu thế tuyệt đối. Thắng thua rõ ràng chính là nhận thức được thất bại của mình. Nhưng nếu trong đó liên quan tới lợi ích đủ để ảnh hưởng tới một vài đại nhân tố khác, thì song phương đánh cuộc tất có tất tín bội nghĩa cũng không phải là không thể xảy ra. Cho nên tại hạ xin khuyên Miêu cô nương không nên quá coi trọng lần đánh cuộc này. Càng coi trọng nó thì thất vọng càng nhiều. Nhân sinh trên đời mọi việc đâu có thể như ý, thập toàn thập mỹ hết. Nếu như quá lưu tâm đến nó thì cũng không có gì là vui vẻ cả. Dường như lúc đó chính mình cũng cười nhạt một tiếng liền vội vàng rời đi. Trong lòng Miêu Tiểu Miêu nghĩ đến, vị Mặc công tử này văn chương quả thật không tầm thường. Ở trước mặt mình nói một đằng, trong lòng lại nghĩ một nẻo, chửi bới Chiến Thanh Phong, loại nhân phẩm này quả thật không chịu được. Khiến nàng đối với hắn không khỏi có chút xem thấp vài phần, càng có ý tứ thất vọng. Dù sao thì một người lòng dạ hẹp hòi, cho dù hắn có là một kẻ tài hoa tuyệt thế cũng không đủ để kết giao. Bây giờ với tình hình này thì xem ra câu nói kia của hắn quả là có đạo lý. Sự tình trước khi đi có vẻ như là Mạc Quân Dạ dèm pha ghen tị Chiến Thanh Phong, nhưng sự thực là đúng như những gì hắn dự kiến trước. Trước mắt, tình hình thắng bại đã rõ như ban ngày nhưng Chiến Thanh Phong lại như dự đoán không chịu thừa nhận thất bại. Như vậy, thì nàng tin tưởng Mạc Quân Dạ có thể đem tất cả bọn họ đánh bại, thì bọn họ cũng sẽ không bao giờ chịu nhận thua. Chính như lời Mạc công tử nói, đứng trước lợi ích trước mắt thì không có cái gì gọi là đạo nghĩa. Hứa hẹn còn không bằng một tờ giấy. Huống chi là linh dược viên quan hệ tới tương lai gia tộc sau này. Ảnh hưởng tới ngàn năm hưng thịnh cho cháu sau này. Cái này tuyệt đối là một lợi ích lớn lao. Nhưng hiện tại, Chiến Thanh Phong thua. Hắn có khả năng lấp liếm, chống chế. Chính mình cũng không biết làm sao. Nhưng nếu như trường hợp mình thua, bọn hắn cũng sẽ bám lấy không tha sẽ tuyệt đối vận dụng hết tất cả các khả năng, thủ đoạn để bức bách mình đi vào khuôn khổ. Mình chỉ là một cô nương liễu yếu đào tơ. Nếu chỉ tính riêng về nhân số từng này thì mình cũng không có khả năng cãi lại. Miêu Tiểu Miêu thậm chí có thể đoán được. Nếu như đối phương thực sự làm thế thì tất nhiên sẽ mượn việc này, bức mình phải gả cho Chiến Ngọc Thụ. Nếu như bọn hắn đã có gan làm những chuyện như thế này thì những chuyện khác, thì còn có thể ôm ảo tưởng, hy vọng gì đối với bọn hắn nữa. Miêu Tiểu Miêu thản nhiên nở nụ cười. Không biết làm sao nhưng vào giờ phút này trong lòng nàng, cũng không có nhiều cảm xúc phẫn nộ cho lắm. Nhưng trong đầu nàng lại hiện lên khuôn mặt bình thường không có vẻ gì nổi bật của Mạc Quân Dạ. Trong lòng nói thầm, là ngươi đúng, ta hiểu nhầm ngươi, là ánh mắt của ta thấp kém. Mạc Quân Dạ đối với những sự tình như thế này lại càng rõ ràng, lại không tiếc chân thành đưa ra lời khuyên đối với người không hề thân thiết với mình. Mình tự nhiên lại hiểu nhầm hắn. Miêu Tiểu Miêu đột nhiên cảm thấy mất mát. Khó trách lúc ấy Mạc công tử nói chuyện nhưng ậm ừ như có gì muốn nói nhưng lại thôi. Hắn tự nhiên là nghĩ tới phản ứng của ta. Nhưng sau khi cân nhắc hắn vẫn nói ra. Nếu không phải được hắn nhắc nhở trước để trong lòng mình còn có ít nhiều chuẩn bị, thì chỉ sợ chính mình bây giờ đã giận tới mức tím mặt rồi. Chiến đại công tử quả nhiên là đa mưu túc trí. Suy nghĩ chu đáo. Cho dù đi một bước cũng nghĩ đường lui sau này. Có thể tiến thoái tự nhiên như thế, thì lần đánh cuộc này tiểu muội cũng là quá mức khờ dại. Chiến Thanh Phong dưới sự châm chọc của Miêu Tiêu Miêu vẫn duy trì thái độ ôn hòa, bình tĩnh nói. Tiểu Miêu muội muội quá lời rồi, thật ra chuyện đánh cuộc này vẫn không có bắt đầu nên tất nhiên là không có kết thúc. Nếu Tiểu Miêu muội muốn từ bỏ thì ngu huynh đây sẽ đành thỏa mãn ý của muội vậy, tránh để tổn thương hòa khí giữa chúng ta. Hắn từ đầu đến cuối giảo hoạt nói rằng, đánh cuộc vẫn chưa bắt đầu. Những lời này có ý rất rõ ràng chính là nếu đánh cuộc chưa từng bắt đầu thì hắn cũng không tính là xảo trá lật lọng. Chuyện này tuy chỉ là ước định qua miệng thôi nên cũng không thèm tính toán với hắn, nhưng hắn lại còn trưng cháo nói vậy y như bán cho Miêu Tiểu Miêu một cái nhân tình, để nàng có thể hủy bỏ chuyện đánh cuộc. Nếu người ngoài không biết nhìn vào chắc hẳn sẽ tưởng hắn vô cùng khoan hồng độ lượng, tuy rằng nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng nhẹ nhàng buông tha. Quả nhiên là mặt dày vô đối mà. Khóe miệng Miêu Tiểu Miêu cũng lộ ra một nụ cười khó hiểu, nàng nói: "Chiến đại công tử quả nhiên cao thượng, tiểu muội đa tạ công tử đã hạ thủ lưu tình. Nếu lần sau chiến đại công tử nếu có cơ hội cùng Mặc công tử tỷ tỷ thí, thì tiểu muội này xin chúc chiến công tử giành được thắng lợi." Khuôn mặt tuấn tú của Chiến Thanh Phong vốn đang ôn hòa, như xuân phong bỗng xẹt qua một tia căm tức, với tài trí của hắn, lại không nghe ý châm chọc trong lời nói của Miêu Tiểu Miêu sao? Tuy thế nhưng hắn vẫn im lặng, chuyện này bản thân hắn đã đuối lý, chơi xong rồi quỵt nợ, hiện tại bị nàng ta nói như vậy thì cũng đành nén khó chịu trong lòng, nếu không thì sẽ càng mất mặt hơn. Trong lòng kìm nén bực bội, hắn thầm nghĩ: "Con nhóc kia miệng lưỡi sắc bén lắm, hiện tại bổn công tử nhịn, cho ngươi càn quấy. Chờ sau này ngươi gả vào Chiến gia, thì lúc đó xem thử bổn công tử sẽ trừng trị ngươi như thế nào." Đánh cuộc xem như bị hủy bỏ, vậy tiểu muội đành cáo từ. Miêu Tiểu Miêu lắc đầu thở dài. Tưởng rằng đến đây có thể chứng kiến một vở kịch hay, không nghĩ đến lại xảy ra kết quả khiến người ta mất hứng. Bao nhiêu năm rồi mới có một lần tâm tình vui vẻ như thế này, ai ngờ giờ đây bị phá sạch. Giọng nói Miêu Tiểu Miêu lộ ra vẻ vô cùng thất vọng. Ai nghe cũng cảm nhận được sự thất vọng trong đó. Bao nhiêu năm nay nàng vẫn cho rằng cái vị công tử Chiến gia này, tuy ăn chơi trác táng, nhưng dù gì cũng là đệ nhất thiếu gia của Chiến gia. Nàng cứ tưởng vị huyễn phủ đệ nhất công tử Chiến Thanh Phong này khác biệt, so với những kẻ tầm thường khác, không ngờ thấy hắn lại hành xử như vậy, thế mà bấy lâu nay nàng lại thật lòng xem hắn như đại ca trong nhà. Thậm chí nàng coi chuyện đánh cuộc này cũng bất quá là chuyện vui đùa, vốn không ảnh hưởng bao nhiêu. Nhưng hôm nay, trước lợi ích tuyệt đối, thì Chiến Thanh Phong nho nhã trước kia lại đột nhiên trở nên xa lạ vô cùng, làm cho những ai quen biết hắn đều không nhận ra. Có điều giờ đây mới chính là bộ mặt thật sự của Chiến Thanh Phong. Từ trước đến nay tất cả hành động của hắn đều là thủ đoạn để hắn che giấu mà thôi, trong lòng hoàn toàn không hề có chút thành ý nào. Miêu Tiểu Miêu cảm thấy đau lòng vô cùng, trong lòng nàng lúc này vô cùng khó chịu. Nàng không ngờ rằng một người nàng luôn xem như ca ca lại có thể vì lợi ích trước mắt mà quay ngược hoàn toàn như thế này. Nữ nhân là động vật cảm tính. Ngay cả những nữ nhân thông minh, sắc sảo hay có trái tim băng giá, thì thủy chung vẫn chạy không thoát cái vòng lẩn quẩn giữa lý trí và tình cảm. Trừ phi chính mình đã trải qua những kinh nghiệm như vậy, nếu không thì vĩnh viễn không thể nhận thức được mùi vị bị phản bội như vậy. Hôm nay tuy Miêu Tiểu Miêu không thắng được tiền cược, nhưng nhờ đó lại có thể thấy được bộ mặt thật của một người, lại nếm trải được trái đắng trong tình cảm. Chuyện này rốt cục là tốt hay xấu thì không ai có thể biết được. Chiến Thanh Phong vẫn giả vờ nói một hai câu giữ lại. Nhưng thấy Miêu Tiểu Miêu kiên trì muốn đi, mà Chiến Đại Công Tử lại thấy bản thân mất hết thể diện nên, cũng không hề cố giữ nàng lại. Nhưng vừa lúc Miêu Tiểu Miêu xoay người lại, thì một âm thanh tràn ngập vui sướng vang lên. Ai ra, nghe nói các vị công tử tại chỗ này tổ chức tiệc để mừng tiểu đệ sợ thất lễ nên về nhà thay quần áo rồi chạy liền tới đây ngay. Thật không ngờ lại có thể chứng kiến chuyện này, chuyến đi này quả là không tệ, không tệ. Quả nhiên là không uổng công đi một chuyến này. Tiếng nói kia phát ra từ người có được không linh thế chất trong truyền thuyết, Mặc Quân Dạ. Lúc này Mặc công tử đầy vẻ tươi cười trên mặt, vẻ mặt được sủng ái mà lo sợ bước vào đại sảnh. Một bên vừa xoay đầu đánh giá cách bài trí bên trong, một bên tỏ vẻ ngượng ngùng nói. Ai ra, nơi này sao mà quy cách quá vậy, quả thật là rất long trọng, các vị công tử, các vị huynh đệ, kỳ thật chỉ cần tâm ý thôi, không cần phải làm như thế này đâu. Cái này, các vị huynh đệ làm như vậy thật là khiến trong lòng ta không an tâm nha. Trong ánh mắt Chiến Thanh Phong bắn ra hai đạo hàn quang khiếp người, thiếu chút nữa là không kềm chế được cơn giận. Ngươi nếu đến sớm hơn một chút, thì ta cần gì phải đứng trước mặt Miêu Tiểu Miêu và mọi người làm trò hề chứ? Càng không trở thành kẻ xảo trá dám chơi không dám chịu như thế này. Với lại có thể lợi dụng việc thua trận của Miêu Tiểu Miêu để làm chủ dược viên, lại có thể đem vị mỹ nhân đệ nhất huyễn phủ này đưa vào hậu cung, sau này càng có thể thâu tóm toàn bộ thế lực của Miêu gia. Cũng vì tên hỗn đản này đến muộn, khiến tất cả mọi ý định đều tan thành mây khói. Hiện giờ tên này còn dám đứng trước mặt mọi người ở đây, bày ra vẻ mặt được sủng ái mà lo sợ, thật đúng là tiện nghi còn khoe mẽ. Chuyện gì có thể nhịn, nhưng chuyện này thì không thể nhịn được nữa. Ngươi chính là Mạc Quân Dạ. Ta là Chiến Thanh Phong, đại công tử của Chiến gia. Ta cũng là người khởi xướng việc chào đón ngươi. Chiến Thanh Phong thay đổi từ khí chất tao nhã đầy phong độ sang lạnh lùng, thần tình ôn hòa mỉm cười với Miêu Tiểu Miêu khi nãy nháy mắt đã biến thành lạnh lùng như băng, khiến cho cái không khí trong phòng ấm áp như xuân giờ đã biến thành mùa đông lạnh lẽo đầy bão tuyết rồi. Ánh mắt của Chiến Thanh Phong lúc này mang đầy căm phẫn, gắt gao hướng về trên người Quân Mạc Tà, giống như một con hổ thấy được con mồi của mình vậy. Ngoài hắn ra thì các công tử, cậu ấm khác cũng đam thầm đánh giá kẻ được xem là có không linh thể chất trong truyền thuyết, tất cả đều có chung một cảm giác như nhau là nghe danh không bằng gặp mặt. Tên này, diện mạo quá sức bình thường, loại người này nếu cho vào đám đông thì bảo đảm không ai có thể nhận ra. Người như thế này lại có được không linh thể chất sao? Thật giống với câu nói, nghe danh không bằng gặp mặt, gặp rồi thì thấy thà không gặp còn hơn. Chỉ trong chốc lát, đám người lại tăng thêm vài phần coi thường đối với hắn. Còn những ai đã lỡ khinh thường thì càng khinh thường hắn thêm một bậc. Miêu Tiểu Miêu trông thấy thần sắc Chiến Thanh Phong dường như lại thay đổi, xung quanh người hắn lúc này nhiệt độ cũng giảm xuống vài phần thì không khỏi lạnh lòng. Không biết kẻ được xem là Huyễn phủ đệ nhất công tử này rốt cục có mấy bộ mặt. Một nỗi sợ hãi khẽ dâng lên trong lòng nàng. Nữ hài tử trừ bỏ cảm tính thì còn có một đặc điểm khác, đó là tư tưởng của các nàng luôn luôn trực quan, thậm chí có thể nói là chủ quan. Các nàng, nếu thấy một người có thái độ xử sự vô cùng tốt trong một khoảng thời gian dài, thì người ta có làm gì đi nữa vẫn thấy cái tốt. Nhưng bỗng dưng có một ngày người nọ lại đột nhiên thay đổi, khiến ấn tượng của các nàng phát sinh biến hóa, như vậy mọi cố gắng trong nháy mắt sẽ biến mất. Sau này dù người nọ có làm gì tốt thì các nàng cũng cảm thấy vô cùng chán ghét. Tựa như nhìn thấy bãi chó vậy. Thậm chí có nàng sẽ hoài nghi mọi chuyện trải qua trước kia phải chăng chính là trò lừa bịp của người nọ. Cho nên một số huynh đệ đột nhiên lại thất tình là vì thế. Có khi sau này gặp lại thì đối phương có thể còn xem mình như cừu nhân, thậm chí là vô cùng khinh thường. Một số cảm thấy rất khó hiểu vì hoàn toàn không biết bản thân đã làm gì đắc tội với người mà mình từng yêu. Thật ra chuyện này vô cùng bình thường. Lòng dạ của phụ nữ đôi khi bản thân các nàng cũng không rõ thì huống chi là nam nhân. Giờ phút này, Miêu Tiểu Miêu nhìn vị Mạc Quân Dạ, Mạc đại thiếu gia kia đang mang vẻ mặt được sủng ái mà lo sợ, hết sức lo sợ thì thiếu chút nữa cười ra tiếng. Người này diễn trò quả thật là giống như đúc. Giả rồng thì giống rồng, giả cọp thì y hệt ông 30, quả là một thiên tài diễn xuất. Nhìn cái vẻ mặt của hắn hiện giờ kìa, giống hệt như một người nông dân quê mùa đột nhiên đi vào thành phố lớn, vẻ mặt vừa đắc ý lại vừa hèn mọn giống như vừa được một đại nhân vật khen ngợi, kỹ xảo diễn kịch phải nói là xuất thần nhập hóa. Dạ, dạ, tại hạ. Hừm, ca đây chính là Mạc Quân Dạ, là người có không linh thể chất, là truyền thuyết trong lòng các ngươi đây. Mọi người không cần phải hâm mộ như vậy, mà dù hâm mộ thì cũng không có được. Vị Mạc Quân Dạ này giống như lúc đầu muốn bày ra điệu bộ của kẻ thấp, nhưng không biết vì sao nửa chừng lại đổi chủ ý, giống như cảm giác được bản thân cùng những người này đã ngang vai vế, thậm chí còn cao hơn đôi chút nên không khỏi dương dương đắc ý, lập tức sửa chữa sai lầm của mình, không những tăng khẩu khí mà còn tự xưng là ca, nhưng đến khúc cuối lại nói năng có chút lộn xộn, thậm chí còn càn quấy. Các vị công tử tại đây nghe xong những câu nói đó liền trở nên tức giận, may mũi như trợn ngược hét lên. Kẻ ngưu thì mọi người cũng đã thấy qua, nhưng còn mẹ nó một thằng ngưu đến vậy thì. Mạc Quân Dạ tên này quả thật là một ngưu tử. Không thể tin được không linh thể chất trong truyền thuyết lại có thể rơi vào loại người này, quả thực là ông trời không có mắt mà. Nhưng Mạc đại công tử lại nói tiếp một câu khiến Chiến Thanh Phong suýt nổi điên. Có điều, Chiến Thanh Phong không là Chiến đại công tử, việc này. Hắn bày ra một vẻ mặt khó khăn. Chuyện gì? Chiến Thanh Phong đè nén cơn giận trong lòng. Chiến đại công tử, có phải ngài cảm thấy dạo này lăn lộn trong Huyễn phủ có chút khó khăn không? Ta có thể thấy được, lúc người nói ra tên của mình, lúc đó người giống như vô cùng tự hào, cảm giác như bản thân mình vô cùng nổi tiếng. Kỳ thật ta có thể hiểu được nỗi lòng của người. Mạc đại công tử co rúm người lại, mang chút ngượng ngùng nói tiếp. Ta từ khi đến Huyễn phủ, đã gặp qua tất cả các nhân vật trọng yếu, Tào Thánh Hoàng lão nhân gia, cũng nhắc đến một số đại nhân vật để ta có thể ghi nhớ. Nhưng ta nhớ là vẫn không nghe thấy tên tuổi của Chiến đại công tử trong đó. Xem ra Chiến đại công tử cũng giống như ta lúc còn lăn lộn ở bên ngoài, tuy yếu nhưng lại thích thể hiện, dạo này chuyện đời khó đoán, muốn lăn lộn kiếm miếng ăn cũng không dễ mà. Cho nên ta thật sự rất đồng cảm với ngươi, thật sự đó. Ta hiện tại thoát ra khỏi hoàn cảnh như vậy, rồi nên hiện nay ta hoàn toàn có thể bảo vệ cho ngươi được rồi. Người có thể hiểu được tâm ý của ta không? Chiến Thanh Phong chỉ cảm thấy có một thứ gì đó đang xông lên cổ họng. Vừa rồi khẩu khí của hắn vô cùng tự phụ, mang theo giọng điệu cao cao tại thượng giới thiệu lai lịch của mình, mục đích vừa để khoe khoang gia thế cường đại, đồng thời cũng để phủ đầu vị mặc quân dạ này. Chỉ cần đối phương thay đổi thần sắc, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, Chiến Thanh Phong sẽ tiếp tục đả kích tinh thần hắn. Nhưng Chiến Thanh Phong vạn lần không có nghĩ đến đối phương còn chưa nghe qua tên của mình. Thậm chí còn nghĩ rằng mình trong huyên phủ rất bi thảm, từ đó còn an ủi mình, lấy thái độ như đồng tình với tiểu đệ, từ trên nhìn xuống. Sự cố ngoài ý muốn khiến cho Chiến Thanh Phong có cảm giác một quyền đánh vào bị bông. Chẳng lẽ hắn thân là Chiến gia đại công tử lại cần người khác che chở sao? Chiến Thanh Phong quả thực muốn đem tên chết tiệt trước mắt này xé thành từng mảnh nhỏ. Tuy đối phương vẫn bày ra bộ dáng như vô tội, nhưng đối với một người cực kỳ kiêu ngạo như Chiến Thanh Phong mà nói thì đây quả là một đả kích chí mệnh. Miêu Tiểu Miêu muốn bật cười, phải rất khó khăn mới có thể nén lại. Cuối cùng nàng đã hiểu, hôm nay nếu vị Mặc công tử này không đả kích cả đám người ngồi đây, thì chắc chắn sẽ không rời đi. To gan, ngươi là thứ gì? Lại dám ăn nói với Chiến đại ca như vậy? Lục Y thiếu niên kia bước ra chỉ vào Quân Mạc Tà mắng. Y, ta đã nói rồi, ta trông vị Chiến đại công tử này rất thuận mắt, nếu không sao lại muốn che chở cho hắn. Ân, không biết vị huynh đệ này là? Quân đại công tử nhìn hắn, đột nhiên nói đầy vẻ hâm mộ. Oa, huynh đài ăn mặc thật là đẹp, thật xanh tươi, thật đẹp mắt. Nhìn huynh đài đột nhiên ta có cảm giác như, thấy một rừng trúc không khí thật tươi mát nha. Quân Mạc Tà tỏ vẻ nuối tiếc. Có điều đáng tiếc là, vị công tử đây mang theo một thân lục y, nhưng thiếu chút chưa được hoàn mỹ. Hắn quan sát đánh giá, xem trái xem phải. Chỗ nào không được hoàn mỹ? Lục Y thiếu niên hầm hừ hỏi. Không được hoàn mỹ ở chỗ, tóc của ngươi lại màu đen. Ôi, nếu trên đầu ngài có thêm một chiếc mũ màu xanh, hiệu quả sẽ như họa long điểm tình, tuyệt đối có thể oanh động toàn bộ huyễn phủ chỉ trong một đêm, trở thành một truyền thuyết bất hủ. Ngài thấy ý kiến của ta có tuyệt hay không? Chỉ trong chớp mắt Lục Y thiếu niên đã hiểu hàm ý của người trước mặt. Toàn thân run rẩy, hận không thể bước lên bóp chết tên hỗn trướng này. Đội thêm mũ màu xanh. Người mới mang mũ xanh, cả nhà ngươi đều mang mũ xanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn mẹ nó, tưởng lão tử đây không hiểu ý của ngươi sao? Tin rằng mọi người đều biết, ta chính là người có được không linh thể chất. Câu tiếp theo Mặc công tử nói ra khiến cả bọn tức muốn nổ phổi. Tự ta cũng biết, ca chính là thần tượng của các ngươi. Hắn dương dương đắc ý, ra vẻ lắc lắc tay áo, hơi nghiêng đầu, cổ cũng ngửa ra sau. Sau đó mới lắc đầu, ảo não nói. Ca mặc dù không hành tẩu trong giang hồ, nhưng trong chốn giang hồ khắp nơi đều có truyền thuyết về ca. Nổi danh quá cũng mệt nha, ca kỳ thật rất bề bộn, thật sự rất bề bộn. Mọi người cùng lúc có cảm giác xúc động muốn hộc máu. Mắt thấy tên chết tiệt trước mắt bộ dáng phiêu phiêu đắc ý, bản thân không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu đức hạnh, tự mình đắc ý mà không biết xấu hổ. Tự hồ chỉ thiếu một chút nữa là có thể đạp mây, cưỡi gió phi thăng rồi. Trong lúc nhất thời cả đám người hồn hển thở dốc. Mỗi người đều có một loại xung động. Muốn đem tên chết tiệt không biết xấu hổ này ấn ngã xuống đất, sau đó đạp hắn một cái, rồi lại đạp thêm cái nữa, cuối cùng mới treo lên để hắn như vậy 100 năm. Loại người này quả thực quá vô sỉ rồi. Mặc công tử nói không sai, bây giờ ngươi quả thật nổi danh trong toàn huyễn phủ. Chiến Thanh Phong thầm hít sâu một hơi, nói. Tuy nhiên, chúng ta những người ở đây đều có chung một điểm, chúng ta chỉ tin những điều chúng ta thấy, không tin vào truyền thuyết. Do đó, nếu có người nào đó nghĩ rằng mình là người trong truyền thuyết, không có bất cứ lĩnh vực nào mà không vượt trội chúng ta. Như vậy, vô luận người này có thần thông đến mức thông thiên triệt địa, thì chúng ta đều muốn lãnh giáo một lần. Chỉ có vượt qua tất cả chúng ta, mới có thể thật sự trở thành truyền thuyết bất hủ, cũng đồng thời trở thành huyễn phủ đệ nhất thiếu niên. Chiến Thanh Phong thong thả, khẩu khí mang theo uy thế áp bách trầm trọng, lạnh lùng nói. Mặc công tử, sự tình này ngươi hẳn rất có hứng thú chứ? Có hứng thú? Tất nhiên là có hứng thú. Ngươi nói quá đúng. Vị thiên tài có không linh thể chất vẻ mặt tươi cười, liên tục gật đầu, rồi tiếp theo lại gãi đầu. Thế nhưng, Chiến công tử vừa rồi nói cái truyền thuyết gì gì đó. Cuối cùng là sao? Ý tứ cụ thể là gì? Ngạch, thật xin lỗi, ta kỳ thực biết chữ không nhiều. Mặc dù tự tin tài cao bát đấu, học phú ngũ mưu, nhưng vừa rồi Chiến đại công tử ngài nói quả thực cực kỳ trôi chảy, nhưng lại có chút vòng vo, ta có chút không hiểu. Nếu không người nói lại thêm một lần đi. Miêu Tiểu Miêu thật sự nhịn không nổi, rốt cuộc cười lên thành tiếng. Người này đem cả bọn chơi đùa, mà hết lần này đến lần khác, vẻ mặt đều vô cùng chân thật, quả thật là thiên tài. Nghe chưa hiểu? Quả nhiên tài cao bát đấu học phú ngũ mưu. Ta nói ngươi nghe, ý của đại ca ta vừa rồi là tại huyễn phủ bây giờ, có một tên rác rưởi, ngu từ trong xương trở ra, chỉ có điều lại có chút vận khí cứt chó, ông trời cho hắn một thể chất tốt. Hắn cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng.

cuối cùng tạo thành cơ nghiệp hiện nay. Bọn hắn vừa ra đời đã có hết thảy. Nói Mặc Quân Dạ dựa vào thể chất trời sinh không làm mà hưởng. Thì bọn nhị thế tổ này dựa vào cái gì mà trở thành tầng lớp thiếu gia, không phải cũng nhờ phúc tổ tiên để lại sao, cũng không phải cùng một dạng không làm mà hưởng sao. Ai vô sỉ hơn ai? Nếu nói đám hàn môn đệ tử này phải ghen ghét Mặc Quân Dạ, vậy sao lại không đố kỵ đám nhị thế tổ bên người bọn họ? Có mấy người không biết, sĩ tử nhà nghèo có thể làm quan huyện, làm tiểu lại, nhưng chỉ cần không phải là khai quốc công thần. Trong toàn bộ lịch sử có mấy sĩ tử xuất thân nghèo khó, có thể trở thành nhân vật có địa vị đây? Địa vị? Đó đều là cố gắng tích lũy từ đời này qua đời khác. Một người cố gắng cả đời, có lẽ sẽ chạm được đến chức nha huyện. Sau đó con hắn, dựa vào quan hệ mà phụ thân để lại, tiếp tục cố gắng cả đời có thể sẽ tiến đến một vị trí cao hơn. Rồi nếu cháu hắn cũng không chịu thua kém, cả đời cố gắng, đồng thời dựa vào địa vị của ông cha, có lẽ sẽ tiến lên được chức tuần phủ. Nhưng đây là trong tình huống thuận lợi nhất, vận khí tốt nhất, mới có thể tiến được như vậy. Rồi sau đó thế hệ tiếp theo mới có cơ hội tiến vào hoàng cung, trở thành một trong số ít người mà vạn vạn người trong thiên hạ hướng tới. Chỉ là khi đó còn gọi là hàn môn đệ tử sao? Ngay từ khi ra ra hắn trở thành nha huyện thì đã không còn là hàn môn đệ tử rồi. Đây chính là điển hình cha truyền con nối. Cho dù ở chế độ xã hội nào thì hiện tượng này cũng không thay đổi. Lão tử anh hùng con hảo hán, những lời này có thể nói là chân lý thiên chân vạn xác. Nhưng nhất định phải có một điều kiện tiên quyết, nếu ngươi muốn trong tương lai con ngươi trở thành hảo hán, thì đầu tiên ngươi nhất định phải trở thành anh hùng. Cho nên đám hàn môn đệ tử tập trung ở đây, nghe theo xui khiến của Chiến Ngọc Thụ đối phó với mình, căn bản là do bọn hắn đơn phương tình nguyện. Đợi sau khi chuyện này kết thúc, cho dù là kẻ có không linh thể chất thực sự bị đánh bại, liệu có mấy người còn nhớ đến những người đã trực tiếp tỉ thí với hắn đây? Đối với đám người Chiến Ngọc Thụ mà nói, đó là một việc lãng phí tế bào não. Nhưng nếu có sự cố, truy cứu đến, những hàn môn đệ tử này không phải là những kẻ tốt nhất làm Sơn Dương Thế mạng sao? Cho dù không phải trở thành Sơn Dương Thế tội, trong nhất thời cao hứng được thưởng cho một lợi ích nho nhỏ. Lợi ích này trong mắt đám đại nhân vật như Chiến Ngọc Thụ, cũng là việc không đáng để ý. Cũng chỉ giống như khi ngươi ăn cơm trong quán, đem khúc xương mình vừa gặm xong ném cho một con chó hoang bên đường mà thôi. Lợi ích như vậy như thế nào có thể đem so với ưu ái mà toàn bộ huyễn phủ dành cho Mặc Quân Dạ? Căn bản so với rác rưởi còn muốn rác rưởi hơn. Nhưng cho dù chỉ là một khúc xương như thế, đối với những hàn môn đệ tử này vẫn là một cơ hội khó có được. Cho nên, mặc dù chính đám người Chiến Ngọc Thụ đối với mình không phục, xem mình không vừa mắt, nhưng vẫn quan hệ đến tiền đồ cả đời của những sĩ tử nghèo này. Cho nên, mặc dù bọn họ cùng mình hoàn toàn không có bất cứ cừu hận gì, nhưng vẫn quyết định đối lập với mình. Không thể không nói, đám công tử sinh ra trong gia đình quyền quý đã đem mưu thuật này vận dụng đến mức xuất thần nhập hóa. Bọn chúng từ nhỏ đã được học cách làm thế nào để người khác thuần phục mình, vì mình xuất lực, học cách làm thế nào đem người khác sai khiến. Như thế nào chỉ cần trả giá thấp nhất mà lại có thể đạt được thành quả cao nhất. Thậm chí hoàn toàn đứng sau màn, đem hết thảy mọi chuyện coi như một hồi vỗ tay vui đùa. Mặc dù người khác đi chiến đấu đến đầu rơi máu chảy, đánh sống đánh chết, thì chính bản thân chúng vẫn có thể ngồi thư thả câu cá, như thể mưa gió ngập trời cũng không một giọt có thể chạm vào người chúng. Quân Mạc Tà thở dài, cảm thấy những người này thật đáng thương, cũng cảm thấy sự đời bất đắc dĩ. Chiến Ngọc Thụ thao thao bất tuyệt, khiến tâm tình quần chúng kích động ngày càng kịch liệt, giống như một ngọn núi lửa đang chấn động, tùy thời có thể phun ra. Đang đứng ngoài xa, Miêu Tiểu Miêu nhìn thế cục trước mắt, phương hướng phát triển ngày càng thêm bất lợi cho Mặc Quân Dạ. Thấy hết thảy sự việc đều trong tầm kiểm soát của Chiến gia huynh đệ, trong mắt không khỏi lộ ra chút âu lo. Cuối cùng nàng đã hiểu, chuyện hôm nay không đơn giản chỉ là làm nhục. Sợ rằng, điều Chiến gia huynh đệ thật sự muốn là, tạo cho vị không linh thể chất này dấu ấn thất bại vĩnh viễn không thể tiêu trừ. Mục đích duy nhất là nhằm đem vị có không linh thể chất này hoàn toàn hủy diệt. Cho dù không thể hủy diệt, thì cũng phải loại bỏ hoàn toàn cơ hội tiến thân vào vị trí trọng yếu, tại Phiêu Miễu huyễn phủ trong tương lai. Nhiều người như vậy làm khó dễ, trong đó đều là những người xuất chúng đa tài đa nghệ, hắn chỉ có một người, cho dù là thiên tài đến mức biến thái cũng làm sao có thể thắng đây. Chưa nói đến tu vi huyền khí của hắn cơ hồ thấp nhất trong số những người có mặt. Coi như không tính đến huyền khí, thì ngay cả cửu u đệ nhất thiếu vạn năm trước, cũng tuyệt đối không thể đánh bại toàn bộ những người ở đây tại lĩnh vực họ am hiểu. Chiến nhị công tử, ngươi nói dài dòng như vậy, ta thấy ngươi so với đại ca ngươi còn quanh co hơn. Ngươi hãy nói thẳng, rốt cuộc ngươi muốn thế nào đi. Cuối cùng Quân Mạc Tà cũng không nhịn được lên tiếng. Dụng ý của chúng ta rất đơn giản. Chính là muốn ngươi phải cho chúng ta một cái công đạo. Chiến Ngọc Thụ chính khí lẫm liệt, quát to. Chúng ta tuyệt không thể để ngươi tự nhiên, đến tùy ý cướp đoạt những điều vốn thuộc về chúng ta. Chúng ta muốn đoạt lại. Đoạt lại quyền lợi, đoạt lại những điều mà chúng ta cả đời theo đuổi. Nha! Ta hiểu rồi.

Thậm chí Quân Mạc Tà có thể 10 phần khẳng định suy đoán của mình tuyệt đối không sai. Quả nhiên chiến gia có dã tâm thật lớn. Quân Mạc Tà tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt đã thông suốt mọi chuyện. Hướng nhìn Chiến Thanh Phong cùng Chiến Ngọc Thụ, trong mắt đã có thêm phần cẩn thận. Thân tại giang hồ, bất cứ lúc nào cũng cần phải cẩn thận, nếu không cho dù là anh hùng cái thế, cũng khó tránh khỏi có lúc lật thuyền trong mương. Quân Mạc Tà mặc dù luôn luôn biểu hiện cường ngạo, thậm chí là nghiêng mắt nhìn thiên hạ chúng sinh, nhưng nói đến cẩn trọng, cơ hồ không người nào có thể so được. Mà cũng trong thời gian này, Chiến Ngọc Thụ đang thao thao bất tuyệt đưa ra dụ hoặc. Chỉ cần ngươi tỉ thí cùng chúng ta, vô luận thành hay bại, chúng ta đều khâm phục ngươi là hảo hán, cũng thừa nhận địa vị của ngươi tại huyễn phủ. Thừa nhận địa vị? Ngươi đi gạt quỷ đi. Ngươi nói những lời này, chính ngươi tin được sao? Quân Mạc Tà trong lòng cực kỳ khinh bỉ. Trách không được chiến gia các ngươi đối với người có không linh thể chất, như ta để tâm như vậy, thậm chí không tiếc tất cả tính kế đối với ta. Nguyên lai là sợ bổn đại thiên tài đoạt đi hoặc cản trở chuyện tốt của các ngươi. Dù sao tồn tại của một vị không linh thể chất cũng giống như một cái tạc đạn, không biết lúc nào sẽ đột nhiên phát nổ, uy hiếp đến sự tồn tại của bất kỳ kẻ nào. Rốt cuộc Quân Mạc Tà cũng biết được động cơ lần khiêu khích này của chiến gia. Quân đại thiếu gia thậm chí còn đoán được, chiến gia ngoài mục đích này, còn lợi dụng lần khiêu chiến này, chọn ra một số người trong đám hàn môn đệ tử, kéo về phe cánh của mình, sau đó bồi dưỡng trở thành lực lượng riêng của chiến gia. Khi kết thúc sự việc hôm nay, những người ở đây vô luận là ai, cũng hoàn toàn đắc tội với vị Mặc Quân Dạ có không linh thể chất này, thậm chí còn đắc tội cả với Tào Thánh Hoàng sau lưng hắn, cùng cao tầng huyễn phủ. Khi đó, chiến gia lợi dụng uy bức cùng dụ hoặc, muốn thu nạp họ vào dưới trướng, quả thực là chuyện tình dễ dàng. Sự khiêu khích ngờ như nhàm chán, hóa ra lại là một hảo kế tuyệt diệu, hơn nữa tất cả lợi ích toàn bộ đều thuộc về chiến gia. Kế sách như vậy, thật sự rất chu toàn. Nếu đổi lại là kế sách đối phó với một người chỉ có không linh thể chất, thì kế hoạch của chiến gia có thể nói là vạn phần không có bất cứ sơ sót nào. Tuyệt đối không thể thất bại. Chỉ tiếc, bố cục chu đáo chặt chẽ như thế lại được định trước nhất định thất bại, bởi hết lần này đến lần khác chiến gia đụng phải một Mặc Quân Dạ giả danh. Mà kẻ giả danh này lại có thực lực vô cùng khủng bố. Kế hoạch mà chiến gia khổ công chuẩn bị, giống như một dòng nước xiết chảy mạnh, không gì có thể ngăn cản, đột nhiên lại đụng phải một ngọn thiên trụ sơn cao nhất thế gian. Quả đúng là bi kịch. Điều này thật đúng với một câu châm ngôn. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Quân Mạc Tà càng ngày càng thấy lời nói của tổ tông để lại thật, con mẹ nó quá có đạo lý. Trên thế gian cũng có nhiều sự tình thực kỳ diệu đến mức buồn cười. Thật chỉ so tài một lần là được. Chỉ đơn giản như vậy sao? Quân Mạc Tà bất động thanh sắc hỏi. Đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Chiến Ngọc Thụ lộ ra vẻ mặt tươi rói, mỉm cười nói. Kỳ thật cũng không phải chuyện gì to tát, thế này đi. Đã có tỉ thí, đương nhiên phải có vật đặt cược. Mà đây mới là điều chúng ta muốn. Vật đặt cược? Các ngươi muốn ta tỉ thí còn có điều kiện? Quân Mạc Tà hỏi. Tự nhiên là có điều kiện, nếu không có chỗ tốt, chúng ta lãng phí nhân, vật lực to lớn như vậy chẳng phải lãng phí thì giờ sao? Không có vật đặt cược tương đương, cũng thật hổ thẹn với thân phận truyền thuyết của Mặc Đại Thiên Tài ngươi đi. Chiến Ngọc Thụ điều chỉnh sắc mặt, dùng thái độ trịnh trọng rất nghiêm túc, từ từ nói. Điều kiện cũng rất đơn giản. Vô luận ở phương diện nào ngươi bị thua, vậy từ nay, về sau ngươi không được tiếp nhận bất cứ lợi ích nào liên quan đến phương diện đó, vô luận là chức vụ hay vật chất. Ví dụ, khi họa, ngươi không giành được chiến thắng, vậy cả đời ngươi không được nhắc đến hai chữ hội họa. Các phương diện khác cũng như vậy. Chiến Ngọc Thụ cười cười nói. Trừ chuyện đó ra, ngươi còn phải đáp ứng ba điều kiện của chúng ta. Ba điều kiện này, vô luận dưới tình huống nào, trong hoàn cảnh nào ngươi cũng không được cự tuyệt. Bất cứ chuyện gì. Nếu ngươi không có dị nghị, bây giờ chúng ta có thể ký kết hiệp ước, dùng huyết thư thủ ấn ký tên, đồng thời dùng linh hồn tổ tông thề, cả đời không được phản bội lời thề. Chiến Ngọc Thụ sắc mặt âm lãnh. Đương nhiên, nếu Mặc Đại Thiên Tài ngươi không có đảm lượng mà nói, có thể rời đi, tỉ thí cũng như vậy mà hủy. Có điều, ta trịnh trọng nhắc người một điểm. Nếu hoàn thành tỉ thí, cho dù kết quả cuối cùng thế nào, chúng ta cũng đều không làm khó dễ ngươi. Nhưng nếu ngươi có ý định đào tẩu, ta Chiến Ngọc Thụ có thể lấy danh dự chiến gia thề, từ nay về sau tại huyễn phủ, tuyệt đối không có nơi nào mà Mặc Quân Dạ ngươi có thể sống yên ổn. Cho dù ngươi là kẻ có được không linh thể chất cũng vậy. Chiến Ngọc Thụ cười hắc hắc. Khi đó, ngươi chỉ có hai con đường. Thứ nhất, tại huyễn phủ biến thành phế nhân hoặc chết không minh bạch, hóa thành tro bụi. Thứ hai, ngươi rời khỏi huyễn phủ, ra ngoài làm ăn mày, khôi phục thân phận ăn mày vốn có của ngươi. Ngươi không phải kẻ ngốc. Thực lực của chiến gia cho dù ngươi chưa thấy tận mắt, hẳn cũng đã nghe nói qua. Phải lựa chọn thế nào, ngươi hãy cân nhắc cẩn thận. Chiến Ngọc Thụ, ngươi quá hèn hạ. Miêu Tiểu Miêu trong lòng khẩn trương. Điều kiện như vậy, đâu phải chỉ là hủy Mặc Quân Dạ.